Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 228. 228, vừa mới đúng Tô Thiện tiến hành rồi một phen an toàn giáo dục. Kết quả truyền cái mặt, Tô Thiện liền thượng cái không có vận chuyển buôn bán tư chất đầu đen xe. Tuổi trẻ cảnh sát tỏ vẻ bản thân tâm thiện mệt. Này cô nương kết quả là thật danh bình an sống đến lớn như vậy. Nàng thật là tí xíu an toàn ý thức đều không có. Tô tiểu thư, ngươi để sau, tuổi trẻ cảnh sát hô một tiếng, nhanh hơn bước chân hướng tới hắc xe ngừng phương hướng chạy đi qua. Đứng ở cách đó không xa hắc xe phát hiện mặc chế phục trẻ tuổi cảnh sát chính hướng tới bên này nhi. Chạy tới, bọn họ lúc này cũng bất chấp khác. Khu động xe, rất nhanh biến thành điều thú tán. Tuổi trẻ cảnh sát, này đó hắc xe quả thực vô pháp vô thiên. Mắt thấy Tô Thiện đi lên kia chiếc xe cũng muốn chạy. Tuổi trẻ cảnh sát nóng này, hắn đem liền cùng thức khuếch đại âm thanh khí lấy xuất ra. Mở ra sau liền kêu lên, phía trước kia chiếc màu trắng Hyundai chủ cho ta nghe, ta đã đem của ngươi tên bảng số nhớ ghi lại rồi. Nếu như ngươi là dám lái xe chạy, trừ phi ngươi không trở về An Đức, bằng không lời nói ngươi có biết hội có cái gì kết cục màu trắng Hyundai lái xe. Hắn là làm cái gì nghiệt, vốn cho là kéo cái đại sinh ý, nơi nào nghĩ vậy đại sinh ý cư nhiên sẽ đem cảnh sát cấp trêu chọc đến. Hắn loại này khai hắc xe cục cảnh sát cũng tiến vào vài lần. Bị bắt cùng lắm thì cũng chính là phạt cái mấy trăm đồng tiền mà thôi. Nếu bản thân bị phát hiện còn chạy, sợ là muốn vào trong cục cảnh sát mặt ngồi cái 10 ngày nửa tháng. Nhà của hắn đều ở An Đức, nào dám chạy, trừ phi về sau không nghĩ ở An Đức lăn lộn, lái xe tắt hỏa, sầu mi khổ kiểm theo chuyển xe trong gương mặt xem cái kia mặc chế phục cảnh sát. Ngồi ở xếp sau tòa thượng Tô Thiện nhíu nhíu đầu mày. Có chút không hiểu mở miệng nói. Giá không cũng đã nói xong rồi sao? Làm sao ngươi không ra xe? Hắc xe lái xe, hắn nhưng là tưởng lái xe đâu. Nhưng là hiện tại cảnh sát đuổi theo. Hắn nơi nào còn dám khai? Bản thân lén lút khai hắc xe. Đi theo cảnh sát dưới mí mắt khai hắc xe nhưng là hai chuyện khác nhau nhi. Nghĩ đến đây. Hắc xe lái xe đột nhiên phúc trí tâm linh, hắn quay đầu nhìn về phía Tô Thiện, tốc độ nói cực nhanh mở miệng nói. Cô nương, hiện tại có cảnh sát đi lại kiểm tra, như thế này cảnh sát nếu hỏi ngươi là loại người nào? Ngươi đã nói là của ta chất nữ, nghe được không? Tô Thiện, ngoặc kép chấm chấm, Nga, gặp Tô Thiện đáp đồng ý. Hắc xe lái xe thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trên mặt buộc chặt cảm xúc nháy mắt tán đi, đợi đến cảnh sát đến xe trước mặt sau, hắn hàng hạ xuống cửa kính xe, cười híp mắt xem ngoài xe đứng trẻ tuổi cảnh sát đồng chí, ngươi có chuyện gì, tuổi trẻ cảnh dò xét hắc xe lái xe liếc mắt một cái. Cao mày, mở miệng hỏi nói, ngươi trên xe kéo nhân là ai, ngươi có phải không phải ở vô chứng đưa vào hoạt động. Hắc xe lái xe trong lòng lột bột một chút, trên mặt nhưng không có hiển lộ ra đến mảy may. Hắn hắc hắc nở nụ cười, mở miệng nói, cảnh sát đồng chí, ngươi xem ngươi nói, ta nhưng là cái tuân kỷ thủ pháp hảo công dân, nơi nào sẽ làm gì trái pháp luật loạn kỷ sự tình. Ngươi suy nghĩ nhiều, này là của ta tiểu chất nữ, nàng đến trong bệnh viện mặt xem bệnh, khuya rồi ta lo lắng. Này không liền đi qua tiếp nàng về nhà sao? Tuổi trẻ cảnh sát, này lái xe kỹ thuật diễn quả thực xuất thần nhập hóa. Nếu không phải hắn lúc trước vừa mới theo cao tốc lộ khẩu đem Tô Thiện tiếp trở về. Lại ở trong bệnh viện mặt cùng Tô Thiện phổ cập khoa học một đống lớn an toàn tri thức. Hắn sợ là đã tin hắc xe lái xe lời nói. Nga, ngươi nói nàng là ngươi tiểu chất nữ. Tuổi trẻ cảnh sát mở miệng hỏi một câu, hắc xe lái xe liên tục gật đầu, vì chứng minh hắn theo như lời nói chân thật tính, hắn quay đầu hướng tới Tô Thiện nhìn đi qua, mở miệng nói, chất nữ, ngươi cùng cảnh sát đồng chí nói, ta có phải không phải của ngươi thúc thúc, tuy rằng người này có nhân cơ hội chiếm bản thân tiện nghi hiềm nghi. Bất quá vì có thể mau chóng trở lại Mộc Dương thì Tô Thiện vẫn là gật gật đầu, biết nghe lời phải nói. Đúng vậy, gặp Tô Thiện mở miệng, hắc xe lái xe thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn quay đầu xem trước ngoài cửa sổ trẻ tuổi cảnh sát. Cười nói, cảnh sát đồng chí, ngươi xem ta nói đều là thật sự. Ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Hiện tại thiên cũng không sớm, không có chuyện gì lời nói. Ta nghĩ mang theo của ta chất nữ tận mau trở về, hồi chỗ nào? Hồi Mộc Dương thị sao? Tuổi trẻ cảnh sát nhàn nhạt mở miệng nói một câu. Hắc xe lái xe ngạc nhiên, thốt ra nói, ngươi làm sao mà biết chúng ta muốn đi Mộc Dương thị? Tuổi trẻ cảnh sát, ngoặc kép chấm chấm, ngươi nói đâu? Lời vừa nói ra, hắc xe lái xe chỉ biết tự mình nói sai. Hắn chán nản cúi đầu, như là cái xương đánh cả tím giống nhau ủ rũ đi xuống. Cái miệng của hắn sao đột nhiên nhanh như vậy? Liền như vậy đem sự tình chân tướng cấp thổ lộ xuất ra. Trạc phá hắc xe lái xe nói dối, tuổi trẻ cảnh sát không có ở cùng hắn nói thêm cái gì. Hắn đi đến sau cửa xe trước mặt, nâng lên thủ đến gõ gõ cửa sổ xe, ngồi ở xếp sau tòa thượng Tô Thiện tuy rằng trong lòng thập phần không tình nguyện. Bất quá cuối cùng vẫn là đem cửa sổ xe cấp hàng xuống dưới. Cảnh sát đồng chí, ngươi có việc gì không? Tuổi trẻ cảnh sát xem Tô Thiện kia trương tính trẻ con chưa lui gương mặt. Nồng đậm bất đắc dĩ chỉ ý tràn ngập nội tâm ân ni như vậy cái tiểu cô nương làm sao lại tí xíu an. Toàn ý thức cũng không có đâu. Hắn thở dài một hơi. Hỏi, ta vừa mới cùng ngươi nói những lời này ngươi có phải không phải đều không có nhớ trong lòng. Làm sao có thể làm bộ dạng này an toàn tính cực kém hắc xe. Nếu xảy ra chuyện gì, ai tới chịu trách nhiệm? Tô Thiện mặt không biểu cảm mở miệng nói. Hắn là ta thúc thúc tuổi trẻ cảnh sát, ngoặc kép chấm chấm, ngươi hồ lộng quỳ. Hơn nữa nếu ngươi thật là hắn chất nữ, hắn hẳn là ngươi cậu, không là ngươi thúc thúc, ngươi ngay cả quan hệ đều vuốt không rõ ràng. Còn mông ta, Tô Thiện, này hắc xe lái xe biên nói dối cũng sẽ không thể biên. Nhanh như vậy liền bị người ta cấp chọc thùng, bị chọc thùng nói dối sao? Tô Thiện không có bất kỳ ngượng ngùng linh tinh cảm xúc. Nàng mở to một đôi đen bóng ánh mắt xem tuổi trẻ cảnh sát. Phảng phất đang hỏi hắn vì sao còn ở nơi này. Tuổi trẻ cảnh sát, hắn cảm thấy bản thân lúc trước cùng Tô Thiện nói tất cả đều nói vô ích. Tuổi trẻ cảnh sát hít sâu một hơi, đem một cái bàn tay lớn nhỏ che kín màu đen văn lộ nạp điện bảo theo trong túi mặt lấy xuất ra. Đưa cho Tô Thiện, đây là ngươi vừa mới ở trong bệnh viện mặt điệu nạp điện bảo. Ta xem này nạp điện bảo hình thức thật mới mẻ độc đáo. Riêng cho ngươi lấy đi lại, lấy ở tuổi trẻ cảnh sát trong tay mặt cái kia nạp điện bảo chứa là. Lúc trước ở thiệp huyện thu nữ quỷ cho tiểu san, thứ này nếu là rơi xuống người khác trong tay, khả năng sẽ khiến cho một ít không cần thiết phiền toái. Không nghĩ tới thứ này rớt, lại bị này tuổi trẻ cảnh sát nhặt trở về. Tô Thiện vươn tay tiếp nhận cái kia nạp điện bảo, thành tâm thành ý nói câu cảm ơn. Ngồi ở hàng trước ngồi trên hắc xe lái xe sắp đem đầu cấp nhét vào tay lái phía dưới đi. Lúc này hắn hận không thể cấp tự cho là thông minh bản thân hai cái miệng từ. Xem bộ này thế, Tô Thiện cùng này cảnh sát rõ ràng là nhận thức. Hắn lúc trước cư nhiên còn biên nói dối nói Tô Thiện là hắn chất nữ. Hắn làm sao có thể xuẩn đến loại tình trạng này. Bất quá Tô Thiện chân trước vừa mới lên xe. Sau lưng này cảnh sát liền theo đi lại. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết câu cá chấp pháp bị hắn cấp gặp gỡ? Như vậy một lát sau, hắc xe lái xe trong đầu mặt đã não bổ vô số nội dung. Nhưng là mặc dù thật là câu cá chấp pháp, hắn cũng gì cũng không dám nói. Cả người ủ rũ ba ba, tựa đầu cúi càng ngày càng thấp, không nghĩ tới kia tiểu cô nương mi thanh mục tú. Tự nhiên cũng có thể giúp cảnh sát can ra loại này câu cá chấp pháp sự tình đến. Tô Thiện cũng không biết lái xe suy nghĩ cái gì. đem nạp điện bảo thu tốt lắm sao? Nàng liền chuẩn bị quan tượng cửa sổ. Ở Tô Thiện nhận thức bên trong mặt, quỷ đều có thể khai xe taxi, nhân lái xe kiếm khách cũng không phải cái gì đại sự nhi. Của nàng trong khái niệm mặt liền không có gì phi pháp đưa vào hoạt động không đưa vào hoạt động. Chỉ cần có thể đem nàng thuận lợi đưa đến mục đích, nàng mới sẽ không quản mấy chuyện này. Mắt thấy Tô Thiện muốn quan cửa sổ, tuổi trẻ cảnh sát tay mắt lanh lẹ đưa tay đặt tại trên cửa sổ xe. Ngăn chờ Tô Thiện đem cửa sổ xe quan thượng. Tô tiểu thư, ta nói nhiều như vậy, ngươi là không phải là không có làm rõ ràng ta cùng ngươi nói này đỏ ý tứ. Tô Thiện chớp chớp mắt, trên mặt rõ ràng viết nàng không rõ này vài. Tuổi trẻ cảnh sát, đan gầy tai trâu cũng không gì hơn cái này. Kỳ thực lại nhắc đến khách hàng phải muốn tọa hắc xe cũng không phải cái gì đại sự nhi. Dù sao bọn họ An Đức trong thị trấn mặt cũng không có chính quy xe taxi vận chuyển buôn bán công ty. Ở trên đường cái kiếm khách trên cơ bản đều là không có đưa vào hoạt động chứng hắc xe. Nhưng là nửa đêm, Tô Thiện như vậy một cái ôn nhu yếu ớt tiểu cô nương ngồi hắc xe chạy tới Mộc Dương thị. Vạn dọc theo đường đi lái xe động cái gì oai tâm tư. Nàng thật sự chính là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Thân là một cái cảnh sát nhân dân, hắn làm sao có thể nhìn đến bộ dạng này sự tình phát sinh. Tô tiểu thư, người trước từ trên xe bước xuống, Tô Thiện lắc lắc đầu. Mở miệng nói, ta không đi xuống, tiền xe ta cũng đã cấp lái xe. Hắn đáp ứng ta đưa ta đi Mộc Dương thị, tuổi trẻ cảnh sát chân mày cau lại. Trên mặt vẻ mặt có chút không rất dễ nhìn. Bao nhiêu tiền? 1000, Tô Thiện thành thành thật thật nói. Tuổi trẻ cảnh sát đề cao thanh âm. 1000, hàng trước sắp tựa đầu nhét vào tay lái phía dưới hắc xe lái xe. Hắn là chiêu ai chọc ai? Làm sao có thể không hay ho đến bộ dạng này nông nỗi? Lúc này tiếp tục giả chết tựa hồ không là cái ý kiến hay. Hắc xe lái xe ngẩng đầu lên, quay đầu nhìn về phía sau đợi xe ngoài cửa đứng trẻ tuổi cảnh sát. Trên mặt lộ ra đến cái so với khóc còn khó coi hơn tươi cười đến. Cảnh sát đồng chí, ngươi hãy nghe ta nói, ngươi nói. Ta nghe tuổi trẻ cảnh sát sắc mặt dị thường khó coi. Người này khai hắc xe còn chưa tính. Cư nhiên còn sư tử mở lớn tể khách, theo An Đức đến Mộc Dương thị đánh xe nhiều nhất cũng bất quá 500. Hắn cư nhiên muốn Tô Thiện 1000 khối. Lái xe cười gượng một tiếng, mở miệng nói, hiểu lầm, đây đều là hiểu lầm. Ta lập tức liền lui tiền, tuổi trẻ cảnh sát còn không có mở miệng nói cái gì đó. Tô Thiện đã trước một bước mở miệng, ngươi vừa mới không là nói với ta. 1000 khối là thấp nhất giá, người chính là buôn bán lời cái du tiền sao? Người này cư nhiên hố bản thân tiền. Tô Thiện trong lòng rất khó chịu, cảm xúc kịch liệt chuyển biến xấu. Hắc xe lái xe, tác giả có chuyện muốn nói. Thứ nhất càng, hết chương.